một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 4, đêm chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin chấn động địa cầu đây bà con ơi, năm nổ của trường, người nắm tin nhanh nhất trường đang giao tin. Chuyện gì, đám đông nhìn năm nổ, con vịt xấu xí, hộc hộc đã lọt vào top 5 với điểm số, hộc hộc, cao nhất trong phần thi kiến thức. Năm nổ thở ca ra hơi nhưng vẫn nói gấp gáp, hà, hà. Hà, âm thanh lớn nhất từ đó đến giờ của trường, nó phát ra từ giữa sân trường, trong lớp ngay, sân sau đến nhà xe và vi vi, tất cả mọi người đều sững sốt với tin tức này. Ngay sau đó hàng loạt các ý kiến được đưa ra. Không thể nào, sự thật sao, có nhầm lẫn, gian lận, mua chuộc ban giám khảo. Giám khảo bị mù khi đưa nó vô top 10 rồi giờ vô top 5 nữa. Sự thật 100, năm nổ khẳng định lại làm bao nhiêu người ngất đi vì sót. Sự thật thường đau lòng mà. Mimi từ đâu chen vào rồi đi mất, tại lớp 11A1 xôn xao không kém nhưng cô giáo chủ nhiệm đã bước vào. Chào cả lớp, cô thật mừng khi lớp chúng ta có 3 bạn vào top 5 của cuộc thi Miss Teen. Cô giáo cười tít cả mắt, các em cho 3 bạn đó một tràn pháo tay cổ vũ nào. Bóp, bóp, bóp, ngày mai là đêm chung kết cùng phần diễn văn nghệ, mong các bạn cố gắng nhé. Kha tiếp tục phần sinh hoạt lớp. Không khí lớp vẫn nhộn nhịp, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mai, riêng nhóm của Ly vẫn không có động tĩnh gì làm ai cũng ngạc nhiên, họ cứ thản nhiên ra về khi hết tiết. Có ai biết được trong đó còn một âm mưu đen tối. Hốc có giết người đâu, đang chờ tối mai thực hiện. Sáng sớm tại biệt thự của các cô gái, Tường Vi, Long lên tiếng, em lấy giải nhất nhé, để cho cô vịt xấu xí này rớt đi. Ui sao cũng được, Vi chề môi, kế hoạch của anh mà, sao các anh chị không cho em thi. Mimi thắc mắc vì cô bé xinh xắn này cũng được đề cử nhưng bị đàn anh đàn chị cấm thi, còn nếu cãi lời thì đi về Hồng Kông luôn, hỏi đi rét sao cô bé dám cãi. Em hiền như cục đất, thi cho chết hả, cuộc thi này không đơn thuần là thi đâu. Tường Phi béo má Mimi, em đâu dễ bị ăn hiếp đâu. Mimi gạt tay chị ra phụng phỉu, thôi đi em gái, tối nay có chuyện vui xem nét. Long xoa xoa đầu cô em gái nhỏ an ủi, tại trường TSPT thủ khoa. Sân khấu đã được chuẩn bị từ sáng và hết sức hoành tráng, lều trại các lớp cũng đã xong từ lâu, mọi người bận rộn tập lại tiết mục văn nghệ của mình. Còn nhóm Ly thì vẫn vậy, họ rung răng rung rẽ dắt nhau đi ăn hết món này đến món khác tại các quầy thức ăn nhanh. Xong màn ăn uống họ lại chuẩn bị biểu diễn, không khí chương 2 đang nhộn nhịp, tiếng nói cười rộn rã bỗng tất cả các đèn vụt tắt. Tiếng nhạc bắt đầu trỗi dậy, đèn sân khấu sáng hẳn lên, một nhóm nam thanh nữ tú đang uyển chuyển trong những bước nhảy hai phóp. Cô gái duy nhất trong nhóm nhảy một cách cuồng nhiệt và tự tôn vinh lên những đường cong trên cơ thể, xung quanh là những chàng trai đang thực hiện từng động tác cực chuẩn và đều đặn. Họ làm đám đông bên dưới phấn khích vô cùng, tiếng nhạc cùng tiếng reo hò khấu động không khí trường đã phấn khích lại càng nóng thêm. Kết thúc vũ điệu cuồng nhiệt trên thì đèn lại tắt, Lady and Gentleman, MC từ trong sân khấu bước ra cùng một chút ánh sáng đủ để thấy được gương mặt handsome ca thể nào tả nổi của anh. Xin cảm ơn mọi người đã đến với đêm hội kỷ niệm ngày thành lập trường trung học phổ thông thủ khoa lần thứ 13. Bóp, bóp, bóp, vừa rồi là phần nhảy hiện đại và cũng là phần dự thi năng khiếu Miss Teen của cựu Hoa hậu Kiều Nga cùng nhóm nhảy của mình. Không phát biểu dài dòng và không chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bước vào phần thi Miss Teen. Hoan hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả quá phấn khích vì đây là lần đầu dự một ngày lễ của trường mà không nghe thầy cô, khách mời phát biểu. Tại TG sợ ngủ quên nên ca dám cho ai phát biểu khe khe. Tiếp theo sẽ là phần thi của hai thí sinh Băng Tâm và Băng Nhi với phần song kiếm. MC gióng cổ lên mà nói. Đèn sân khấu lại vụt tắt cho đến khi hai cô gái song sinh này bước ra. Họ mặc trên người hai bộ trang phục võ thuật màu đen huyền bí, tóc cột cao, tay cầm kiếm y như nữ hiệp ngày xưa. Hai cô gái bắt đầu biểu diễn, những đường kiếm của họ thật sự chuẩn và đẹp không gì bằng. Chiêu thức nhanh và mềm mại, uyển chuyển mà vô cùng chính xác, nhưng trên hết là cả nếu ca để ý thì ai cũng nghĩ là chỉ có một người thôi. Họ múa kiếm đều tới mức ca nhận ra AK, ánh mắt họ chứa đầy sự tự tin, hai đường kiếm cứ quân lấy nhau đôi khi khẽ chạm tạo nên những tiếng kèng. Cả sân khấu là của họ, còn khán giả thì im lặng ngước nhìn theo những đường kiếm tuyệt hảo cho đến khi đèn lại vụt tắt. Vâng thưa các bạn, phần thi thứ hai đã kết thúc, MC lại làm nhiệm vụ của hắn, các bạn thấy như thế nào? Bóp bóp bóp, một tràn pháo tay vang lên cổ động cho hai chị em Băng Tâm và Băng Nhi. Và để thay đổi bầu không khí, xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc As Long As You Love Me, một sáng tác của Backstreet Boy. Khi MC vừa dứt lời thì tiếng nhạc vang lên, ngay sau đó là giọng hát trầm ấm chứa đầy cảm xúc yêu thương. Although loneliness has always been a friend of mine, I'm living my life in your hand. People say I'm crazy and that I'm blind. Risking it all in a glance. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. Don't care what is written in your history. As long as you're here with me, I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you're from, don't care what you did. As long as you love me, every little thing that you have said and done, feel like it's deep within me. Doesn't really matter if you're on the zoom, it seems like a mentor bear. I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, I don't know. Who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me. Yeah, I try to hide it so that no one know, but he gets it so. When you look into me eye, what you did and where you're in from, he don't care as long as you love me, baby. He don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, as long as you love me, who you are, where you're from, don't care what you did, yeah, as long as you love me, as long as you love me, who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, as long as you love me, who you are, as long as you love me, what you did, I don't care, chấm, as long as you love me. Những ca từ ngọt ngào đã làm tất cả mọi chìm vào những cuộc tình đẹp và thơ mộng. Cộng thêm hình ảnh 6 chàng trai ngồi trên ghế ánh mắt xa xăm, nét lạnh lùng nhưng đầy sự cuốn hút. Sau khi hoàn thành ca khúc tất cả đã mất hút sau ánh đèn sân khấu để lại bao nhiêu sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Lại một tràn pháo tay dài nữa vang lên khó mà có thể làm họ ngừng lại cho đến khi sân khấu hiện lên hình ảnh một cô gái xinh xắn trong chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác đen lửng, tóc cắt ngắn ôm lấy gương đẹp mê hồn người. Cô bước ra và thực hiện tiết mục ảo thuật với bài, những lá bài xuất hiện rồi mất hút trong chớp nhoáng. Cả khán đài hoa cả mắt với tài nghệ của cô, sống với bài bạc cả chục năm mà, chưa hết cô còn cho khán giả xem màn bài thật giả làm mọi người phục sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết thúc màn diễn là sự biến mất của cô trước hàng ngàn lá bài. Mọi người ngỡ ngàng đến sợ phát khiếp rồi thích thú reo hò. Rồi tất âm thanh phải nhường lại ột giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng vang lên trong bóng tối. Âm thanh du dương và sau đó là một giọng hát cất lên. Đành thế cho nhau một lời cuối, vì lối đi nay chia hai nẻo đường, sáng nay quanh ta một mình ta, cố bước qua nhanh trên con phố, không muốn ai thấy em buồn. Đành thế cho nhau một lời cuối, dù đã yêu anh yêu hết lòng, lúc anh hôn em và cầm tay, hứa sẽ yêu em yêu say đắm, sao tiếng yêu nay vụn vỡ. Đờ, cây, còn gì đâu người hỡi chia tay là hết, tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn, ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi, chỉ yêu mỗi em nay em phải quên, người ơi vì sao thế, trái tim của anh đành mang hình bóng khác, em muốn trách anh nhưng không đành, còn gì đâu người hỡi chia tay là hết, người đi mới hay tim em còn yêu, tình kia giang giờ lúc ấy mới biết, chỉ riêng có em yêu anh mà thôi, người đi vì ai thế, để bây giờ anh về đây em buồn em khóc. Em đã có quên anh lâu rồi. Bài hát gợi lên mọi người một cảm giác đau như ngàn mũi tên bắn vào tim, giọng hát đầy sức mạnh nhưng thể hiện được nỗi khổ trong tình yêu của một cô gái đang yêu. Cô gái này đã lấy đi không ít nước mắt của những cô gái bên dưới. Cô gái đã từng hạnh phúc bên người yêu nhưng sự thật không bao giờ che giấu được lâu, cô gái đã nhận ra từ đầu đến cuối trong cuộc tình này chỉ có mình cô yêu mà thôi. Ai cũng biết yêu là xuất phát từ hai người không bao giờ có sự thương hại hay lợi dụng hoặc chỉ là qua đường, yêu thế đau khổ không gì bằng. T.G. cũng từng trải hix, cặt những giọt nước mắt đau thương khán đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo cổ vũ cho người vừa thực hiện bài hát vừa rồi mặc dù họ chưa rõ đó là ai. Phần diễn văn nghệ vẫn tiếp tục cho đến khi, và bây giờ là giây phút mọi người mong đợi NHT MC vừa nhấn mạnh vừa ngân dài từ nhất là cả khán đài nóng ran lên và mọi người càng thêm háo hức. Kiều Nga, khán giả háo hức cổ vũ cho thần tượng hoa khôi của trường năm trước. Xin mọi người giữ im lặng, MC cố gắng chen vào. Băng tâm, cô này là á hậu, của năm rồi nha các bạn, đang được gieo hò, băng nhi. Á hậu 2, củ rồi, cũng được nhiệt liệt cổ vũ. Tường Vi, học sinh mới chuyển về nhưng cũng được rất nhiều người yêu thích và cổ vũ không kém. Kiều Nga, Băng Tâm, Băng Nhi, Tường Vi, những âm thanh hòa trộn vào nhau làm C không thể nào chen vào lời nào. Phương Ly Angel, một nhóm nam thanh nữ tú đang cổ vũ hết mình, cái con vịt xấu xí đó AK. Một thằng nói, nhỏ có con ve cho trên mặt đó hả? Thằng khác nhảy rô, không biết ban giám khảo có bị mù không mà cho nhỏ đó vào vòng chung kết hoa khôi toàn trường. Nhỏ kế bên chen vào, KKK, tao thấy KKK, tây tho, có nghĩa là to thây đấy nhé, còn đẹp hơn nó nữa. Thằng nhỏ cười như nắc nẻ, ha ha ha ha ha ha, cả trường tràn ngập trong tiếng nói tiếng cười mà quên đi thằng MC đang bị đơ. Ai em lặng, cố gắng mở hết vô lầm chàng MC điển trai đã làm cho cả sân trường rơi vào khoảng không gian lặng lẽ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Đảo nhìn tất cả học sinh trong trường cùng ban giám khảo anh MC lại tiếp tục. Xin lỗi và xin cảm ơn mọi người đã hợp tác, anh nhẹ giọng rồi lấy lại hứng thú mở phong thư có tên người đạt danh hiệu hoa khôi của trường. Nhanh lên được không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khán giả quá nôn nóng hét lên, công bố đi, tất cả học sinh lên tiếng. Và người đạt danh hiệu hoa khôi của trường năm nay LA, tất cả mọi người đều hồi hộp và nghĩ thầm trong lòng tên thần tượng của mình được vinh danh. Liệu hoa khôi Kiều Nga có bảo tồn được danh hiệu của mình hay ca, Băng Tâm hay Băng Nhi có cơ hội vượt lên không? Phương Ly và Tường Vi có ai gây ra sự bất ngờ không? Thật sự choáng, thật sự bất ngờ. MC nhấn mạnh từng từ một, công bố đi, đám đông không thể nào tiếp tục đợi. Hắn lắp bắp trong miệng rồi. Phương Ly, cả trường sót toàn tập. Nhưng một khu vực khác thì đang gieo hò, AK tỷ tỷ thắng rồi, hoan hô, tỷ tỷ tuyệt vời, SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Một góc sân có hai người đang nói chuyện, cậu nghĩ sao, chàng thứ nhất nói, sao là sao, anh thứ hai hỏi lại, con vịt xấu xí ấy, chàng một, nhìn lại cô ấy cũng rất đẹp, anh thứ hai trầm tư, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh, sóng mũi cao, đôi môi mộng, nước da trắng. Nhưng đó là nét đẹp từng điểm thôi, nhìn lại tổng quát vẫn là con vịt xấu xí. Nhưng kệ cô ấy đi không liên quan đến tớ, cậu vẫn nhớ cô bé năm xưa AK. Tớ đã gặp lại cô ấy hai lần rồi, nhưng có lẽ cô ấy không nhớ mình. Đi Z thì cậu chờ đi, giờ xem kịch hay kia. Chàng thứ nhất nhìn lại khán đài, tất cả học sinh đều sốc, có người còn té xỉu khi nghe tin này. Họ đơ hết cả người, không thể được, không phải sự thật, Kiều Nga không tin vào điều mình vừa nghe. Tại sao lại là nó? Băng Tâm và Băng Nhi cũng không chấp nhận được sự thật phủ phàng này, hai chị em song sinh cùng suy nghĩ ấy mà. Gian lận, đám đông quá khích bên dưới sân khấu. Đà đảo, đám đông không ngừng phản ứng trước kết quả trên. Xin mọi người giữ im lặng, MC cố gắng trấn tĩnh một đám đông quá khích này. Đà đảo, đám đông không ngừng phản bác. Trật tự, giọng thầy hiệu trưởng vang lên trong mic. Giờ cả trường không có một tiếng động nào, không hổ danh là người được cả trường kính nể. Thầy em cần lời giải thích, Kiều Nga lên tiếng, đúng, giải thích, đám đông cũng hùa theo. Nếu các em không tin vào phán đoán và nhận xét của ban giám khảo của trường thì ngày mai các em có thể nghỉ học. Một lời đe dọa thật khủng khiếp được thầy nói ra một cách nhẹ nhàng. Thế là cả trường không ai dám nói gì thêm cho dù rất ấm ức nhưng vì thầy nổi tiếng là người. Hành động đi đôi với lời nói. Nên ngậm bồ hòn làm ngọt, trường này không chấp nhận học sinh xem thường thầy cô, do ban giám khảo là thầy cô trong trường, có cả thầy hiệu trưởng, các em muốn nhận được sự giải thích thì đợi thời gian sau sẽ biết, bây giờ thì nên chấp nhận kết quả trên. Nhưng thưa thầy, Kiều Nga không bỏ cuộc, các em AK, bài, đành nói lời chia tay có hay không? Thầy hiệu trưởng tiếp tục, im lặng, đó là Phương Ly trình bày, bên dưới cũng không ít giọt nước mắt đã rơi vì cảm động phải không? Thầy đã làm cả trường câm như hến. Em tiếp tục công bố kết quả đi, nói xong thầy đi về chỗ của mình và nở một nụ cười. Kết thúc buổi lễ kỷ niệm của trường với danh hiệu hoa khôi dành cho cô vịt xấu xí Phương Ly Angel, Á hậu một là Tường Vi, Á hậu hai dĩ nhiên Kiều Nga. Phần văn nghệ Phương Ly giật luôn giải nhất mặc dù không đăng ký nhưng do quá tuyệt vời nên ban giám khảo ca bỏ qua, 6 anh chàng của chúng ta đạt giải nhì. Hi hi mình có ác quá không ta? Thôi kệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thi ấn tượng nhất dành cho Tường Vi, cuối cùng là hội trại dưới ánh lửa cũng là mở đầu của những sóng gió tiếp theo. Cách chương.